Tích Ngưng Sương cũng nhìn nhi tử của mình cùng Vân Phi Vũ. Sau đó nhìn Bạch Y nam tử với vẻ mặt tràn đầy nhu tình mật ý kia. Trong lòng nàng có chút mất mát, nhưng nhìn hai người ở bên nhau hòa thuận vui vẻ như vậy nàng cũng cảm thấy an lòng. Tươi cười gật đầu, đúng là giống thật, ngoại xanh giống cữu mẫu. Xem ra Tiểu Vũ đúng là người của Tích gia chúng ta rồi. Đúng không đại ca, cữu mẫu, vợ của cữu cữu, mở, Tích Vô Nhai chỉ cười không nói. Mà Vân Phi Vũ nghe được hai chữ cữu mẫu, khóe miệng y lập tức co giật vài cái. Nhìn thấy nam nhân cười trộm, y lập tức nhéo mạnh lên đùi hắn một cái. Hừ nhẹ, biết Tiểu Đông Tây mất hứng. Tích Vô Nhai nhéo nhéo thắt lưng y, sau đó nhìn về phía hai người còn lại. Đi đường chắc mệt mỏi rồi. Đợi lát nữa chúng ta sẽ dùng cơm chiều. Nếu mọi người đói, ta sẽ sai hạ nhân mang chút điểm tâm tới. Không sao hết, trên đường tới đây chúng ta đã dùng cơm trưa rồi. Tạm thời chưa đói bụng. Ta vẫn nghe mọi người đồn đồ ăn Tiểu Vũ nấu rất tuyệt. Ta phải để dành bụng để cơm chiều ăn được nhiều chút. Nghiêm Thiên Mẫn cười ha hả ôm Tiểu Bất Điểm từ người Tích Vô Nhai sang. Trước Thiên Huynh cứ an bài cho chúng ta một nơi nghỉ ngơi đi. Tối nay mọi người phải cùng chúng ta uống nhiều đấy nhé. Không thành vấn đề, tối nay không say không ngủ. Tích Vô Nhai cười ha hả ôm Vân Phi Vũ đứng lên. Vô cùng thân thiết nói. Đợi lát nữa ta sẽ giúp đệ nhặt rau. Vân Phi Vũ khó hiểu liếc hắn một cái. Đến bây giờ y vẫn không hiểu nổi nguyên nhân hắn đột nhiên hành động bất thường như vậy. Nếu là hai người kia y sẽ có cách tìm hiểu. Tuy nhiên, trước mặt y lúc này chính là Tích. Là Tích luôn luôn trầm ổn ôn nhu. Rốt cuộc đã có chuyện gì vậy? Đi thôi, ta đưa hai người tới nơi ở chắc hẳn hành lý đã được chuyển hết vào phòng rồi. Tích Vô Nhai ôm eo Vân Phi Vũ dẫn đầu bước ra cửa. Đến khi bước tới một ngã rẽ. Hắn đột nhiên cúi đầu cắn lên vành tai y, nhẹ giọng nói. Trừ chúng ta ra, sau này đệ không được để bất luận người nào tùy tiện ôm mình. Rõ chưa, Bùi huynh ghen, Vân Phi Vũ kinh ngạc nhìn hắn, nghe được tiếng bước chân phía sau ngày một gần. Tích Vô Nhai không trả lời, chỉ siết chặt cánh tay, ôn nhu nói, đi thôi, thì ra là vậy, Vân Phi Vũ bừng tỉnh đại ngộ. Hiểu được vì sao nam nhân lại hành động kỳ lạ như vậy. Quả thực khiến y vừa tức giận vừa buồn cười. Rõ ràng người luôn ổn trọng như vậy lại vô duyên vô cớ ăn dấm chua với huynh đệ của mình. Thật là, liếc xéo nam nhân một cái. Môi mỏng khẽ nhếch lên. Nhỏ giọng nói, bình dấm chua, nghe thấy lời y bình phẩm. Tích Vô Nhai không nói gì. Chỉ cười với y, mà cánh tay đặt bên eo y siết càng chặt. Cách chương.